Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 396, đưa dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm mưa phùn mông mông. Chu Bình An vừa mở cửa ra liền thấy hạt mưa dày đặc tà chức nhẹ nhàng phiêu rơi xuống. Giống như là không trung bốc hơi lên hơi nước vậy. Rơi ở trên mặt lành lạnh rất là sảng khoái. Trong sân Hùng hai tử đảo đằng một thốc không biết tên hoa dại. Chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ nở rộ. Hoa mãn chi đầu, hồng lam xen nhau tiểu hoa nở rộ ở rễ cây hạ. Giống như là một hoàng thải hà vây quanh rễ cây. Cô ra, ăn bữa ăn sáng lại ra cửa nha. Bánh bao tiểu nha hoàn thật sớm đánh một thanh giấy dầu dù xách theo hộp đựng thức ăn. Kẹp một thanh cây dù đi tới Chu Bình An tiểu viện. Điểm tâm giống như trước đây hợp miệng. Ăn rồi sao? Bánh bao tiểu nha hoàn tương mang nhiều một thanh cây dù cứ là nhét vào Chu Bình An trong tay mới chịu ôm hộp đựng thức ăn rời đi. Chu Bình An kẹp giấy dầu dù ra cửa. Cũng chưa mở. Mưa nhỏ tế như lông trâu dính y không ướt. Không có che dù cần thiết. Chúc Bình An cứ như vậy cởi áo khoát tụ. Thong dong ra cửa vãng quốc tử giám đi. Hôm nay là Chu Bình An bọn họ quan trường tân quý tiến hành thích thái lễ ngày. Thích thái lễ chàng sở chính là quốc tử giám cùng Khổng Miếu. Thích thái lễ, đây là khoa cử tân quý tiến vào quan trường người cuối cùng trình tự. Thích thái lễ sau, Chu Bình An bọn họ liền có thể thay lại bộ bị hạ quan phục. Từ đó về sau liền chính thức thoát khỏi bình dân thân phận. Chính thức tiến vào quan trường, trở thành quan thân. Từ đó sau hưởng thụ quốc gia bổng lộc cùng quyền lực dễ chịu. Chu Bình An ở nhanh đến quốc tử giám thời điểm gặp Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh. Ba người cùng nhau kết bạn tiến quốc tử giám. Nhìn một cái sách, một, K, A, sách H, U. Quốc tử giám vào lúc này là đại minh cao nhất học phủ. Cũng là cả thế giới nhất cao đẳng học phủ. Không có một trong, so với hiện đại cái gì Harvard. Tây điểm ảnh hưởng lực lớn hơn nhiều. Ví dụ như Tây vực. Triều Tiên bán đảo cùng với Đông Nam Á các nơi vực quốc gia nếu như có người có thể ở Đại Minh quốc tử giám đào tạo sâu một cái. Trở về nước trực tiếp là có thể cứ mặc cho cao quan. Quốc tử giám ở vào kinh thành khu Đông Thành. Quốc tử giám trước phố liền kêu quốc tử giám phố. Quốc tử giám cách vách chính là Khổng Miếu. Từ quốc tử giám bên trong có thể nối thẳng Khổng Miếu. Đây là Chu Bình An lần đầu tiên tới quốc tử giám. Khoảng cách quốc tử giám chỗ không xa có một xuống ngựa bia. Tất cả mọi người vô luận loại nào quan chức hành đến đây chỗ đều muốn xuống ngựa. Đây là tôn sư trọng đạo yêu cầu. Quá xuống ngựa bia rất nhanh đã đến quốc tử giám cửa chính Tập Hiền cửa. Tập Hiền trước cửa có hai ngồi cao lớn bài phường. Tinh xảo mà đại khí. Chủ yếu trang sức là màu vàng lưu ly. Cái này ở Đại Minh thị phi thường xa hoa. Bài phường ngay mặt có khác, viên kiều dậy trạch, tự dạng, phía sau có khác, học hải tiết xem, tự dạng, cái này thứ nhất từ ý tứ là quốc tử giám giảng bài lão sư rất nhiều. Thứ hai từ nói là quốc tử giám nghe giảng người nhiều hơn. Bài phường tự dạng cùng đời sau vậy, có thể thấy được đời sau thanh triều quốc tử giám bài phường chữ khác chính là dập theo minh triều. Trong lịch sử nói là Càn Long đế thân bút sở đề. Bây giờ nhìn lại là thanh triều sửa đổi sách sử. Tương minh triều vật xóa đi rất nhiều. Quốc tử giám lấy màu đỏ điều làm chủ. Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh vừa vào quốc tử giám. Quốc tử giám gạch nung ngói đỏ kiến trúc phong cách liền đập vào mặt. Muốn xem sách một, tiến quốc tử giám. Liền có thật nhiều cùng tuổi tới cùng Chu Bình An ba người bọn họ làm lễ ra mắt. Chu Bình An cũng đều nhất hoàn lễ. Ở Chu Bình An bọn họ ở chung một chỗ lẫn nhau làm lễ ra mắt thời điểm. Ở quốc tử giám đi học giám sinh thật là nhiều đều ở đây xa xa. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn. Giám sinh cửa đều biết hôm nay tân tấn tiến sĩ sẽ đến cử hành thích thái lễ. Thật sớm chiếm vị trí đứng xa nhìn. Xa xa hâm mộ ghen tị hận nhìn. Ở Chu Bình An bọn họ tới một hồi lâu. Âu Dương tử sĩ mới ở một đám tân tấn tiến sĩ thốc ủng hạ đi vào cửa. Muốn nói trong triều có người hảo làm quan. Cái này ở Âu Dương tử sĩ trên người thể hiện nhất lâm ly tẫn trí. Chu Bình An bọn họ tới hồi lâu cũng không thấy Quốc Tử Giám, các lãnh đạo cũng không có hiện thân. Bên này Âu Dương Tử Sĩ mới tiến Quốc Tử Giám không có mấy phút. Quốc Tử Giám tế tửu, ti nghiệp, giam thừa còn có mấy vị học chính liền xuất hiện. Tiền nhiệm Quốc Tử Giám tế tửu là Từ Giai. Từ Giai lên chức lễ bộ thượng thư sau. Hiện đảm nhiệm Quốc Tử Giám tế tửu đi Nghiêm Tung cửa sau. Mới phải lấy nhậm Quốc Tử Giám tế tửu. Vì vậy, Quốc Tử Giám tế tửu đối với Nghiêm Tung cháu ngoại hết sức nhiệt tình. Lần này thích thái lễ, vốn là Trạng Nguyên Chu Bình An chắc là chuyện đương nhiên nhân vật chính. Bất quá lần này thích thái lễ, Âu Dương Tử Sĩ lại thành nhân vật chính. Tuy nói mỗi lần Chu Bình An chạm đang lúc mọi người trước, nhưng là nhân vật chính, nhưng là bị Quốc Tử Giám tế tửu nhiều chiếu cố Âu Dương Tử Sĩ. Âu Dương Tử Sĩ cũng thỉnh thoảng ở Chu Bình An trước mặt tú tú cảm giác yêu việt. Ở đi Khổng Miếu trên đường thời điểm, trên bầu trời mưa phùn mông mông, dần dần có trở nên lớn khuynh hướng. Quốc Tử Giám mấy vị quan viên đi ở phía trước dẫn đường. Còn lại Tân Tấn tiến sĩ theo ở phía sau. Quốc Tử Giám tế tửu cùng ti nghiệp giam thừa ba người đi ở phía sau. Cùng Âu Dương Tử Sĩ chờ người vừa đi vừa nói chuyện. Đối Âu Dương Tử Sĩ nhiều chiếu cố. Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh ba người đi chung với nhau. Bây giờ còn chưa tới Khổng Miếu. Ngược lại cũng không cần sắp xếp thứ tự. Chờ đến Khổng Miếu liền phải xếp hành nghiêm thủ lễ tiết. Mưa này hơi lớn đâu. Âu Dương Tử Sĩ đi đi nói một miệng. Sau đó ánh mắt liền vô tình hay cố ý nhìn đi ở phía trước Chu Bình An dưới nách kia cây dù đi mưa. Âu Dương Tử Sĩ ánh mắt. Quốc Tử Giám tế tửu cũng nhìn ở trong mắt. Âu Dương Tử Sĩ là Nghiêm Các Lão cháu ngoại. Hơn nữa Quốc Tử Giám tế tửu còn nghe nói Nghiêm Các Lão cố ý tương nữ nhi gả cho Âu Dương Tử Sĩ. Bây giờ đối Âu Dương Tử Sĩ lấy lòng, cũng chính là đối Nghiêm Các Lão lấy lòng. Sau này mình còn có thể hay không tương phẩm cấp nói lại. Liền nhìn Nghiêm Các Lão thái độ. Khụ khụ, cái đó Bình An đúng không? Quốc Tử Giám tế tửu hành tới Chu Bình An bên người. Hỏi một câu, ra mắt tế tửu, học sinh chính là Chu Bình An. Chu Bình An chắp tay hành lễ. Ân, hảo. Người mưa kia dù nhưng là không cần. Quốc Tử Giám tế tửu lại hỏi một câu. Âu Dương Tử Sĩ thân thể khó chịu, cấm không phải nước mưa. Chu Bình An nghe Quốc Tử Giám tế tửu thoại, liền cười một tiếng, sau đó hai tay tương kẹp vào trong ngực cây dù đi mưa đưa đến Quốc Tử Giám tế tửu. Như vậy thì lớn một chút mưa liên quần áo cũng đánh không ướt. Người cũng cấm không phải thân thể khó chịu. Ta xem ngươi sắc mặt đỏ thắm rất. Ở Chu Bình An bên người Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh mặt có không cam lòng. Nhìn hướng về phía sau Âu Dương Tử Sĩ ánh mắt đều có chút khác thường. Mơ hồ thay Chu Bình An minh bất bình. Khụ khụ, vậy làm sao không biết ngượng đâu. Kia tử hậu chẳng phải là muốn mắc mưa. Âu Dương Tử Sĩ rất làm bộ nhận lấy Quốc Tử Giám tế tửu đưa tới cây dù đi mưa. Nhìn Chu Bình An cố ý từ chối nói. Phảng phất Chu Bình An không gật đầu. Hắn cũng không tiếp theo tựa như. Sau đó, Quốc Tử Giám tế tửu đưa mắt nhìn sang Chu Bình An. Mơ hồ lộ ra áp lực. Điểm này mưa đối với ta không sao. Dù liền đưa ngươi. Chu Bình An rất sảng khoái khuyên lơn Âu Dương Tử Sĩ đạo. Nghe vậy, Quốc Tử Giám tế tửu hài lòng sờ một cái hàm râu. Âu Dương Tử Sĩ cũng liền ở nhận lấy cây dù đi mưa. Sau đó mở ra giơ ở trên đầu. Trong chớp mắt mang theo đắc ý, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh không hiểu. Vì sao Chu Bình An sảng khoái như vậy tương cây dù đi mưa đưa cho Âu Dương Tử Sĩ. Bất quá làm Chu Bình An nói ra một câu nói thời điểm. Hai người liền cười, bởi vì Chu Bình An nói là. Hắn nếu không cử, chính là trời quang. Cách chương.